Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 189 bao vây tiệu trừ. Chúng ta là bị oan uổng, có ý tứ gì? Vũ Hồng Diệp nói, Linh tỷ ngươi là có biện pháp đối phó bọn họ sao? Đúng vậy, đợi lát nữa ngươi thế tất muốn dựa theo ta nói làm. Tô Linh Thanh âm lạnh lùng nói, ta mặc kệ cái kia Phùng Vĩ Ân có cái gì hậu trường. Tưởng lấy tinh thần hội thiêu tiền nhiệm đệ nhất đêm hỏa, cũng phải hỏi hỏi ta có đồng ý hay không. Đã lâu chưa từng nghe qua Tô Linh như thế tràn ngập sát khí mà lại khí phách thanh âm. Vũ Hồng Diệp cũng đi theo có chút nhiệt huyết sôi trào lên. Nàng chợt đáp, ta đã biết Linh tỷ, bản đồ ta lập tức chia ngươi. Vũ Hồng Diệp làm việc hiệu suất rất cao, điện thoại cắt đứt không đến một phút đồng hồ. Một chương sòng bạc toàn bộ ám tuyến bản đồ đã phát đến Tô Linh di động chung. Cái gọi là ám tuyến là trừ bỏ sòng bạc đặt ở bên ngoài thượng nhập khẩu ngoại bí ẩn cửa ra vào. Này đó ám môn chỉ có tinh thần hội bên trong cao tầng nhân viên mới biết được. Lúc trước Hướng Hoành cùng Hồ Uy cũng biết, khó trách đối phương có lá gan báo nguy. Xem ra bọn họ là muốn thừa lúc này đem tinh thần hội một lưới bắt hết. Bất quá Tô Linh nhưng không muốn cho bọn họ như ý, đem lộ tuyến con dấu ở trong óc bên trong. Tô Linh tùy tay đưa điện thoại di động đóng cửa. Lúc này nàng ở vào xưởng dược phụ cận sườn núi. Nếu là hiện tại kêu taxi đi tinh thần hội thế tất sẽ không kịp. Nghĩ đến đây Tô Linh cắn chặt răng, từ không gian lấy ra thanh phượng. Thanh phượng trên người uế khí đã bị Tô Linh toàn bộ tiêu diệt. Bởi vì mấy năm nay vẫn luôn dựa vào uế khí sinh trưởng. Uế khí biến mất làm nó nghiêm trọng bị thương. Cũng may ngày này đi theo Tô Linh ở không gian, nó cuối cùng khôi phục một ít ngày xưa phong thái. Tô Linh vuốt ve nó thân kiếm, động tác mềm nhẹ mà thương tiếc, cảm giác được chủ nhân đau lòng. Thanh phượng quang mang lập lòe, vốn dĩ nói tốt làm ngươi tu dưỡng, bất quá ta vội vàng đi một chỗ, cho nên muốn vất vả ngươi. Tự cùng thanh phượng ký kết khế ước sau, hai người sớm đã có liên hệ. Lúc này nghe được Tô Linh nói, thanh phượng thanh quang chợt lóe, ngay sau đó trực tiếp tránh thoát Tô Linh, khí thế sạch sành xanh phiêu phù ở giữa không trung. Nó dùng thực tế hành động nói cho Tô Linh, nó tưởng trở lại từ trước, trở lại cùng Tô Linh sóng vai nhật tử. Màu xanh lá quang mang từ thanh phượng trên người tràn ra, khuếch tán thành một cái hình tròn lá mỏng. Đây là thanh phượng một cái tự mang kết giới. Trước kia cái này kết giới có thể ngăn cản kim đan tu vi nửa nén hương công kích. Nhưng hiện giờ thanh phượng quá yếu, chỉ có thể thế Tô Linh chắn thiết bị chắn gió vũ. Việc đã đến nước này Tô Linh cũng không hề làm ra vẻ. Nàng nhẹ nhàng nhảy đứng ở thanh phượng trên người, chợt nhéo lên chỉ quyết. Ngay sau đó một người nhất kiếm nháy mắt thăng tối cao không. Lúc này, dưới chân thổ địa khoảng cách Tô Linh chừng 100 mét chi cao. Loại này cúi đầu liền có thể nhìn xuống hết thảy cảm quan phảng phất trở lại tiên môn là lúc. Tô Linh khép hờ thượng hai mắt, trên mặt lộ ra yên lặng thái độ. Chỉ là thanh phượng kết giới có thể ngăn cản cuồng phong, lại ngăn cản không được thanh âm. Bên tai là gào thét tiếng gió kịch liệt tựa hồ muốn đem người xé rách. Tô Linh mở hai mắt, lòng bàn tay đối với kết giới phất đi. Nhưng nghe hết thảy thanh âm đột nhiên im bặt. Cũng chính là như vậy một hồi công phu, mục đích địa đã tới. Tô Linh cấp chính mình làm cái che giấu kết giới, trực tiếp giảm xuống đến sông bạc cửa sau phụ cận. Như Vu Hồng Diệp lời nói, Song Bạc lúc này đã bị ăn mặc màu đen cảnh phục võ cảnh bộ đội tầng tầng vây quanh. Vô luận trước môn vẫn là cửa sau đều là thủ cảnh sát. Tô Linh giảo hảo trong tai có thể nghe được đến từ nơi xa khắc khẩu. Thực hảo, thoạt nhìn Vũ Hồng Diệp đã tới rồi, hơn nữa dựa theo chính mình nói là mần y như vậy kế tiếp liền. Xem nàng, chính đại quang minh từ hai cái thủ vệ võ cảnh trước mặt đi qua. Hai người phảng phất nhìn không tới Tô Linh giống nhau. Thẳng đến Tô Linh đi vào, bọn họ đều không hề có phát hiện. Sòng bạc bên trong, quả nhiên còn không có đóng giữ cảnh sát người. Tô Linh xóa kết giới, trực tiếp đi thang máy chờ. Kho hàng vị trí dưới mặt đất, lầu 1. Nghe nói vẫn là Cố Văn Bắc hao phí vốn to kiến tạo. Con đường phức tạp giống như mê cung. Tô Linh tuy rằng không có đi qua, lại có dây nối đất đồ. Biết ở lối vào còn có một người bắt tay. Quả nhiên, Tô Linh vừa mới ra thang máy, đã kinh động nơi này nhân thủ. Thấy đối phương lại đây, Tô Linh trực tiếp gạt ra Vu Hồng Diệp điện thoại. Nơi này không thể đi vào. Người nọ quả nhiên muốn lại đây ngăn cản Tô Linh. Chỉ là lời nói không nói chuyện. Tô Linh đã đem chuyển được điện thoại khai loa phát thanh. Vũ Hồng Diệp thanh âm tức khắc truyền tới. Tiểu Trịnh, Linh tỷ là chúng ta người. Đợi lát nữa mặc kệ nàng làm cái gì, ngươi đều phải phối hợp. Được xưng là tiểu đặng tuổi tác cũng không tiểu. Thoạt nhìn 30 tả hữu, lớn lên hung ác vô cùng. Nghe được Vũ Hồng Diệp nói sau, hắn còn ngẩng đầu nhìn Tô Linh liếc mắt một cái. Bất quá lại là cái gì cũng chưa hỏi. Ta đã biết, mở ra trăm tấn đại môn mật mã khóa. Tô Linh lập tức đi vào. Nàng công đạo tiểu Trịnh nàng không ra tới trước không cần mặc kệ gì một người đi vào. Hơn nữa nhắc nhở, nếu là chính mình không ra tới liền có người xông vào. Liền kiên trì nói kho hàng cái gì đều không có. Đối phương nghe vậy gật đầu đáp ứng. Thâm hắc thiết giá là Tô Linh đi vào nơi này nhìn đến nhất thấy được đồ vật. Chúng nó mang theo lạnh lẽo sắc thái, đủ hiện ra ở Tô Linh trước mặt. Đây là một gian chừng trăm tới mét vuông phòng. Trong phòng bày lớn lớn bé bé màu đen thiết giá, mà liền ở cái giá chung, thình lình bày không đếm được súng ống, đạn dược. Tô Linh đối thời đại này nhiệt vũ khí nhiều ít có điểm hứng thú. Chỉ là cũng biết hiện tại không phải quan sát thời gian. Nàng đi ngang qua một cái thiết giá, duỗi tay nhẹ nhàng phất quá. Nhưng thấy nguyên bản bãi ở mặt trên đồ vật nháy mắt không thấy. Tô Linh một bên tán thưởng Cố Văn Bác thật là có bản lĩnh làm ra nhiều như vậy vũ khí. Một bên đem đồ vật thu vào không gian. Nàng động tác thực mau, trong nháy mắt cũng đã lấy đi hơn phân nửa. Phanh, tiếng súng đột nhiên không kịp dự phòng ở bên ngoài vang lên. Tô Linh động tác một đốn, quay đầu nhìn về phía cửa, lấy nàng trúc cơ tu vi có thể cảm giác được chừng mười mấy người hướng tới nơi này đi tới. Thật đúng là sốt ruột nha, nhanh như vậy liền vọt vào tới. Tô Linh một bên cười lạnh, một bên nhìn còn thừa vũ khí, cuối cùng nghĩ đến cái gì lấy ra túi tiền di động. Chúng ta phụng mệnh điều tra nơi này, xin cho khai. Kho hàng cổng lớn, hơn 10 đem tản ra ngăm đen quang mang vũ khí nhắm ngay tiểu Trịnh. Tựa hồ chỉ cần tiểu Trịnh cự tuyệt liền sẽ nổ súng giống nhau. Ta là nơi này thương quản, ta tránh ra có thể. Nhưng ta muốn trước xem các ngươi điều tra chứng. Trịnh thất mặt vô biểu tình nhìn này nhóm người. Phảng phất sinh mệnh đã chịu uy hiếp không phải chính mình. Có thể. Vào đầu tên kia võ cảnh giới bị nhìn Trịnh Thất, lại theo sau nhìn về phía đồng bạn, điều tra lệnh ở ai nơi đó, lấy lại đây, im ắng một mảnh, Mười mấy người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, rồi lại không hẹn mà cùng lắc lắc đầu. Điều tra lệnh không hề bọn họ trong tay. Kia ở nơi đó, phía trước nói chuyện võ cảnh. Khụ khụ, nhìn về phía Trịnh Thất nói. Các ngươi người ở bên ngoài cố tình ngăn trở. Điều tra lệnh ở mặt khác huynh đệ trên tay. Hiện tại chúng ta phụng mệnh lệnh lại đây. Thỉnh ngươi lập tức tránh ra. Nếu không chính là gây trở ngại chúng ta phá án. Ta muốn xem điều tra lệnh. Trịnh Thất chỉ là cắn định này một câu. Cùng hắn khách khí như vậy làm cái gì? Đừng quên chúng ta là tới làm cái gì? Phía sau một cái võ cảnh lớn tiếng nhắc nhở. Lần này bọn họ nhiệm vụ là đoạn rất buôn lậu súng ống đạn dược kẻ tái phạm. Nghe nói đã có xác thực chứng cứ đồ vật đều ở bên trong. Hiện tại chỉ cần vọt vào đi liền chuyện gì đều giải quyết. Hảo đi, Trịnh Thất còn tưởng ngăn cản mấy người. Chỉ là hắn tay không tấc sắt. Còn không có động thủ đã bị mấy người đè lại ở một bên. Người khác mang theo chuẩn bị tốt công cụ. Trực tiếp cậy môn. Hết chương.